Chương 1005, Hồ Nam vệ thị cảnh ô liu. Liên quan với Lý người giàu nhất cùng Từ Lãng cố sự càng thêm truyền kỳ. Lúc đó Lý người giàu nhất còn chưa phát tài, Từ Lãng ngẫu nhiên gặp hắn phía sau hỏi, người hy vọng tương lai có bao nhiêu của cải, mới sẽ cảm thấy thỏa mãn. Lý nhà giàu nhất đáp án dĩ nhiên là 30 triệu. Mà Từ Lãng thì lại cười nói, tương lai ngươi của cải không thể chỉ 30 triệu, mạng ngươi bên trong kho tiền không phải bằng thẳng, là khắp nơi đi ra, tương lai ngươi nhất định trở thành cảng đảo người giàu nhất. Sau đó chuyện đã xảy ra mọi người đều biết, Lý nhà giàu nhất chuyện làm ăn một phát mà không thể thu thập, chẳng những là cảng đảo người giàu nhất, thậm chí tất cả mọi người phán đoán hắn trên thực tế đã là thế giới nhà giàu nhất. Mặt khác, Triệu Dũng Quân còn nói một chút có quan hệ Từ Lãng xử thế nhìn, cũng để Hạ Nhược Phi hơi có chút xúc động. Từ Lãng từ trước đến giờ mạnh điều động nhân quả tuần hoàn, hắn nói làm ăn phải đi đường ngay, chính mình có loại phúc đức, thành công là vấn đề sớm hay muộn, phúc loại dày, duyên dĩ nhiên là tới nhanh, không vội vàng được. Hắn trợ giúp những phú hào kia xem phong thủy, thường xuyên dặn dò chính là muốn thành tâm thành ý đối nhân xử thế, muốn đủ khả năng tạo phúc đám người. Nghe xong những này phía sau, Hạ Nhược Phi đối với Từ Lãng kính nể cũng là tự nhiên mà sinh ra. Nói thật trước đây hắn đối với phong thủy huyền học cũng không phải là đặc biệt coi trọng, ở không có được linh đồ không gian trước, hắn càng la triệt đầu triệt đuôi vô thần luận người, không tin những này khoa học chuyên không cách nào giải thích. Mà hôm nay kiến thức Từ Lãng phong thái, Hạ Nhược Phi cũng ý thức được mỗi một nghiệp kỳ thực đều có đánh giá bô y phu cờ người, mà phong thủy huyền học cũng xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân hai người cũng không phiếm vài câu, bởi vì không ngừng có khách quý đi qua cùng Triệu Dũng Quân chào hỏi, bọn họ đại đa số đều là đến hỏi do giải quyết tư cách hội viên sự tình. Nói đến cái này có chút khuyết đại, hội sở hết thảy đều chỉ dừng lại ở bản kế hoạch trên, thậm chí liền thiết kế đều còn chưa hoàn thành, cũng đã có người muốn cướp giải quyết hội viên. Mà ở một ngày trước, có quan hệ khối này địa chuyện ma quái, không hợp lòng người ở chờ lời đồn còn xôn xao. Triệu Dũng Quân trước đó cũng không nghĩ tới lần này đặt móng nghi thức hiệu quả sẽ tốt như thế, bọn họ cũng không có tiến hành phương diện này chuẩn bị, thậm chí liền hội viên tiêu chuẩn thu lệ phí đều không có cuối cùng định ra đến. Vì lẽ đó, Triệu Dũng Quân cũng chỉ có thể cho đến đây hỏi ý kiến người một cái thô sơ giản lược đáp án. Bất quá hắn hứa hẹn một khi bắt đầu thu nạp hội viên, sẽ ưu tiên lo lắng hôm nay trình diện những này khách quý. Kỳ thực này cũng 10 phần bình thường có thể tới tham gia đặt móng nghi thức, khẳng định đều là cùng Triệu Dũng Quân đám người quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa ở thượng tầng vòng tròn bên trong có sức ảnh hưởng nhất định người, hội sở mục tiêu khách hàng không phải là những người này sao? Giống Lưu Hạo Phàm như vậy cùng Triệu Dũng Quân bọn họ cơ hồ là từ đối đầu, dù cho lực ảnh hưởng của hắn to lớn hơn nữa. Dù cho hội sở bên này làm được lại tốt, chẳng lẽ còn có thể hy vọng hắn cho hội sở cổ. Động không thành cái kia chút các khách quý đều có Triệu Dũng Quân đến ứng phó, Từ Lãng cũng bị rất nhiều khách quý vây quanh cố vấn vấn đề, Hạ Nhược Phi muốn ở trước mặt bày tỏ một chút cảm tạ đều không chen vào được, hắn dẫn theo Lăng Thanh Tuyết đi tới một bên người ít một chút địa phương, tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời gian này, Hầu Lượng mang theo một cái hơi có chút phát tướng người đàn ông trung niên đi tới. Hầu Lượng xa xa địa liền chào hỏi nói, Hạ ca, chị dâu Hạ Nhược Phi đứng dậy mỉm cười nói, Lượng tử, khổ cực dô y Lăng Thanh Tuyết cũng mỉm cười cùng Hầu Lượng gật đầu hỏi thăm. Kha kha, cho mình làm sống cả người có lực, nơi nào sẽ khổ cực? Hầu Lượng cười hắc hắc nói, sau đó lập tức vừa chỉ bên người đàn ông trung niên nói, Hạ ca, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hồ Nam vệ thị Cao Tuấn phó trưởng đài, hắn là phân quản tổng hợp nghệ thuật bản khối. Hồ Nam vệ thị tổng hợp nghệ thuật tiết mục trên căn bản xem như là quốc nội đệ nhất, cũng là cả đài truyền hình kiếm tiền bảo đảm, phân quản tổng hợp nghệ thuật bản khối phó trưởng đài, ở đài truyền hình địa vị nên là rất cao. Hạ Nhược Phi nhìn một chút vị này cũng không cao, cũng không tuấn Cao Tuấn phó trưởng đài, thái độ hết sức ôn hòa no ý nói, đài cao chào ngươi. Cao Tuấn mặt tươi cười, nói, Hạ Tổng, may gặp tha Hạ Tổng đoạn thời gian trước anh hùng sự tích để ta phi thường kính nghệ. Ta hiện tại có thể là của ngươi phèn xa không dám làm, đài cao quá khen. Hạ Nhược Phi đúng mực no ý nói. Hầu Lượng ở một bên nói, Hạ ca, đài cao giải có một số việc muốn thương lượng với ngươi một hồi. Hạ Nhược Phi biết Hầu Lượng mang theo Cao Tuấn đi qua, khẳng định không phải chào hỏi đơn giản như vậy, hắn một chút suy nghĩ, liền hỏi, Lượng tử, là ngươi trước nói chuyện kia sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Chính là bọn họ cái kia phương án dự bị tiến cử Hồ Nam vệ thị chân nhân thanh tú tiết mục sự tình. Hầu Lượng hơi gật gật đầu. Cao Tuấn nghe lời đoán ý, nụ cười đầy mặt no ý nói, Hạ Tổng, hậu công tử đề cập với ta tiến cử hạ một mùa hướng tới sinh hoạt tiết mục sự tình. Ta lần này liền thừa dịp các ngươi hội sở điện cơ máy móc sẽ tới xem một chút, nơi này phong cảnh mỹ lệ phi thường, hơn nữa phụ cận còn có ô tuyển, hương thôn bầu không khí cũng phi thường tuyệt vời. Cá nhân ta là rất hy vọng có thể thúc đẩy lần này hợp tác. Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói, chủ yếu vẫn là bởi vì từ ba cái kia lần ngôn luận đi muốn nói. Phong cảnh hoặc là hương thôn phong cách tỉnh, toàn bộ Hoa Hạ không biết có bao nhiêu địa phương đều phù hợp điều kiện. Mặc dù là có Hầu Lượng tầng quan hệ này, ở Hạ Nhược Phi chính bọn hắn đều không có biểu lộ ra rõ ràng ý nguyện hợp tác thời gian. Cao Tuấn như vậy chủ động, tất nhiên là bởi vì từ bá nguyên nhân. Hạ Nhược Phi nguyên bản là đối với cái phương án này không phải đặc biệt nhìn thật là quảng đại An Dưa quần chúng cũng không phải là hội sở khách hàng tiềm năng. Hơn nữa hôm nay cái này đặt móng nghi thức hiệu quả đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Có thể nói trước những lời đồn kia ảnh hưởng trái chiều đã hoàn toàn biến mất rồi. Vậy lại càng không có tiến cử tiết mục cần thiết. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi huyển chuyển no ý nói, đại cao, có quan hệ hội sở kinh doanh cụ thể công việc, chủ yếu là Triệu Dũng quân đại ca bên kia phụ trách, cá nhân ta trên căn bản không tham dự. Hạ Nhược Phi ý từ chối đã rất rõ ràng, nhưng Cao Tuấn vẫn như cũ nụ cười không kém, nói nói, Hạ Tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cùng hậu cục còn có hậu công tử quan hệ cá nhân đều rất tốt. Hậu công tử có thể nói rồi, hắn là duy Hạ Tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta nghĩ chỉ. Cần Hạ Tổng gật đầu, Triệu Tổng nên cũng sẽ không phản đối chứ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Hầu Lượng, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, Hầu Lượng cũng có chút cười xấu hổ cười. Này Cao Tuấn khá giống kẹo da trâu, hắn bị cuốn lấy không có cách nào, mới đem Hạ Nhược Phi đẩy ra. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói nói, đại cao, khả năng muốn nói với ngươi xin lỗi. Chúng ta tạm thời không có cùng chân nhân thanh tú tiết mục hợp tác dự định, bước kế tiếp chúng ta trọng điểm vẫn là tại hội sở tổng thể quy hoạch cùng với cơ sở kiến thiết trên. Cao Tuấn cười híp mắt no ý nói, Hạ Tổng, chớ vội từ chối, ngươi có thể cho ta 3 phút đồng hồ sao? Ta hy vọng có thể cụ thể nói cho ngươi nói chuyện chúng ta cái tiết mục này. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai, nói nói, không thành vấn đề, nhân ra giàu gì cũng là một cái tỉnh cấp lớn đài thực quyền phó trường đài. Hơn nữa còn là Hầu Lượng tự mình giới thiệu tới, này một ít mặt mũi hay là muốn cho. Cao Tuấn đã sớm tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, trực tiếp mở miệng nói nói, liên quan với tiết mục bản thân ta không muốn nói nhiều lắm, chúng ta đây chính là một cái trở về nông thôn sinh hoạt chân nhân thanh tú tiết mục, trước mắt mới chỉ tiết mục tổng cộng làm 2 mùa, đệ nhất cuối kỳ thời điểm không có ai xem trọng cái tiết mục này, cảm thấy không có ý gì, là ta đánh nhịp đồng ý chế luyện. Cao Tuấn dừng một chút, mới nói tiếp nói, hợp tác thương gia cũng đối với cái tiết mục này không có hứng thú, đệ nhất cuối kỳ vừa phát sóng thời điểm là không có có quan danh thương, trồng vào quảng cáo cũng không nhiều, có thể nói chính là trần truồng mà chạy, thế nhưng tiết mục thu quan thời điểm, tỷ lệ người xem đã đoạt cút, chúng ta bình quân tỷ lệ người xem 1.479, thị trường số lượng NG7, 212%, quả xoài TV truyền phát tin số lượng 15.3 ước lần. Góc cùng tên đề tài xem số lượng 30 ức, thảo luận số lượng 298 vạn. Cao Tuấn hiển nhiên là một phải cụ thể lãnh đạo, những này tiết mục số liệu hạ bút thành văn, nghĩ đến đã vững vàng nhớ ở trong lòng của hắn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nghe được cũng 10 phần nghiêm túc, tuy rằng hắn đến bây giờ còn không nghe ra đến Cao Tuấn đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Cao Tuấn nói tiếp nói, vừa kết thúc quý thứ 2, thành tích càng la chói mắt, mỗi tuần đều là bá bảng. Con số cụ thể ta liền không nữa chế thuật nói đến đây, Cao Tuấn ánh mắt trở nên hơi nóng bỏng, nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, Hạ Tổng, ta nói những này, là muốn nói cho ngươi, đây là một cái hiện tượng cấp tổng hợp nghệ thuật tiết mục, hơn nữa đã tích lưu ý tốt đẹp chính là danh tiếng cùng với ổn định khán giả cơ sở, quý thứ 3 chỉ cần chúng ta tiết mục chất lượng không xuống hàng, rực rỡ hảo. Quang là tất nhiên Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, đại cao, chúc mừng các ngươi đạt được thành tích khá như vậy. Trên thực tế ta cũng phi thường yêu thích các ngươi này ngăn hồ sơ tiết mục, bởi vì nó quá phù hợp cuộc đời của ta. Thái độ liền ở Cao Tuấn trong lòng mừng rỡ thời điểm, Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển, nói nói, bất quá này ngăn hồ sơ tiết mục tuy rằng 10 phần chói mắt, nhưng cũng không đại biểu chúng ta cố ý tiến hành hợp tác. Đại cao, lời nói thật nói với ngài đi, ta cho rằng này ngăn hồ sơ tiết mục nhận chúng quần thể cùng chúng ta hội sở khách hàng tiềm năng cũng không nối lại, như vậy hợp tác đối với sẽ phát triển lên trên thực tế không có quá nhiều xúc tiến tác dụng, vì lẽ đó, phi thường xin lỗi. Cao Tuấn sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, nói, Hạ Tổng, ta thừa nhận ngươi nói đối với, nhưng chuyện này với các ngươi cũng sẽ không có tổn thất, đúng không? Hạ Nhược Phi buông tay nói, đương nhiên có thế. Danh tiếng vang xa phía sau, hội sở bảo vệ phương diện cần tập trung vào càng nhiều tinh lực hơn đi, bất quá cái này không có gì. Cao Tuấn gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền thảo luận một hồi hợp tác cùng thắng tiền cảnh. Hạ Tổng, ta nghĩ đầu tiên tới nói, một khi chúng ta tiết mục ngụ lại chỗ này đồng thời phát hình phía sau, trên Internet cái kia chút mặt trái đồn đại thì có thể triệt để xoay ngược lại đi. Ta biết hôm nay đặt móng nghi thức phi thường thành công, nhưng dù sao truyền bá mặt có hạn, có thế dân thường cũng không phải là hội sở mục tiêu quân thể, thế nhưng có thể ở một cái rộng rãi trong phạm vi triệt để thanh trừ lời đồn, đối với các ngươi tới nói, nên cũng coi như là một chỗ tốt chứ. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, tuy rằng chúng ta cũng không để ý, nhưng cái này đích xác là một chuyện tốt. Cao Tuấn cười cợt, nói tiếp nói, vậy ta nói một chút thứ hai chỗ tốt. Hạ Tổng, nếu như lần này hợp tác có thể đạt thành, ta có thể hiện tại liền đại biểu giữa đài, dành cho các ngươi một cái cấp một quảng cáo hợp tác vị trí, miễn phí cung cấp.